Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1940, Phật vì Pháp, người vì Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Lai Vương Thanh Tú Ngũ Quan lộ ra nụ cười nhàn nhạt tại mấy tên lão tăng trong ánh mắt hướng cửa điện đi đến lúc trước bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa biến mất không thấy gì nữa, trừ cái đó ra tiếng gió tiếng mưa rơi cũng đồng thời không thấy tung tích, dường như đại điện đã lâm vào một chỗ khác lạ lẫm thời không. Vị Lai Vương đi vào trước cửa, mở cửa ra. Không có cái gì quỷ quyệt quái dị tràng cảnh, ngoài cửa là một người trung niên hòa thượng, mộc mạc áo vải, màu xám dày vải, khuôn mặt đồng dạng phổ phổ thông thông, ngoại trừ cùng là đầu chọc bên ngoài nhìn không ra mảy may Phật môn cao tăng bộ dáng, cùng pháp bảo màu trắng tăng y vị Lai Vương hình thành so sánh rõ ràng. A-di-đà Phật, đêm khuya quấy rầy, mong rằng xin chớ trách tội. Trung niên hòa thượng nói một tiếng Phật hiệu, từ đầu đến cuối không có phát triển lộ mảy may đặc thù khí tức, đứng ở nơi đó tựa như tầm thường người bình thường, thuộc về ném trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia. Tất cả Kim Phong tự lão tăng tất cả đều tâm thần đề phòng, hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì tin tức, nhắm mắt lại chỗ đó dường như không có vật gì, phải biết tu vi của bọn hắn chỉ ít đều là sơ giai hỏi, thực lực đối phương không biết siêu vượt bọn họ bao nhiêu đến mức không cách nào cảm giác. Duy nhất mặt không đổi sắc chỉ có vị Lai Vương, nụ cười vẫn như cũ, nhưng người để mở con đường. Người tới là khách cùng là Phật môn bên trong người, các hạ đường xa mà đến, chưa nói tới quấy rầy, càng chưa nói tới trách tội. Trung niên hòa thượng thần sắc thủy chung như một, cũng không vì vị Lai Vương lời nói có biến hóa. Đi vào tượng Phật trước, tại mấy tên lão tăng đề phòng trong ánh mắt đốt lên mấy cây hương nến, ngẩng đầu yên tĩnh nhìn một hồi tượng Phật, lúc này mới quay người nhìn về phía vị Lai Vương. Như thế nào Phật, như thế nào Pháp, như thế nào Tăng, như thế nào người, vị Lai Vương thoáng suy tư, cho ra trả lời. Phật giả, giác giả, trí giả, hiểu chư Pháp sự tình ý, thiên địa chúng sinh đều có thể vì Phật. Pháp, thiên địa quy tắc, vạn vật vạn sự đều là cần tuân theo, chính là thế giới vận hành căn bản. Quảng cáo, Tăng, chúng ta vì Tăng, người, chúng ta làm người. Trung niên hòa thượng thần sắc vẫn như cũ, không có đối vị Lai Vương trả lời biểu hiện ra hài lòng hoặc là không hài lòng, vẻn vẹn chỉ là trầm mặc liền để tại chỗ mấy tên lão tăng cảm thụ áp lực khổng lồ, không dám có chút dị động. Như thế, trung niên hòa thượng gật gật đầu, lần nữa quay đầu nhìn về phía tượng Phật. Nhìn cái này tượng Phật hoàng kim đúc thân, quang mang vạn trượng, cao cao tại thượng, mỗi ngày chịu đựng vô số hương hòa cung phụng, có người cầu giải nghi ngờ, có người cấp cứu an, có người cầu để xuống, nhưng tượng Phật cuối cùng chỉ là tượng Phật, nó không phải Phật thế gian, vốn là không Phật. Nói đến đây ngữ nếu là tầm thường tăng lữ trong miệng nói ra tất nhiên sẽ bị coi như ly kinh bản đạo chi ngôn, nhưng trung niên hòa thượng nói ra lại cảm giác sự thật bản thì như thế. Vị Lai Vương khẽ nhíu mày, nếu là không Phật chúng ta cả ngày cúi chào lại là vật gì? Trung niên hòa thượng yên tĩnh nhìn lấy vị Lai Vương, chậm rãi mở miệng. Phật vì Pháp, người làm Tăng. Vô cùng đơn giản một câu trả lời vị Lai Vương vấn đề, thuận tiện còn trả lời chính mình vừa mới đề ra cái kia bốn cái vấn đề, đáp án lại cùng vị Lai Vương có cực lớn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Lai Vương trên mặt mỉm cười dần dần biến mất, tuy nhiên cùng là Phật môn bên trong người, nhưng hai người khái niệm tồn tại cực lớn khác biệt, căn bản không phải cùng người một đường. Tu Phật tu bản thân, lấy tình hoài đại nghĩa vì lấy cớ, cuối cùng bất quá là vì thế tục danh lợi, như thế như vậy cùng tầm thường thế tục thế lực lại có gì khác biệt. Trung niên hòa thượng thở dài, chớ không phải thiên hạ đều là như thế. Thất vọng à, có lẽ có đi, đã thấy qua quá nhiều tu vi lại cao hơn cũng vô pháp sửa đổi bên cạnh người trong lòng lý niệm. Thiện tai, trung niên hòa thượng chắp tay trước ngực nói nhỏ Phật hiệu, trong mắt thần sắc thất vọng rất nhanh biến mất, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tăng là tăng, đồng thời cũng là người. Người, bao hàm chủng tộc khác, cái gọi là nhân chi bản tính đã là như thế, rất khó sửa đổi. Phật môn đã định trước hưng thịnh, mọi loại nhân quả tận thêm thân ta lại như thế nào? Tiếp lấy là được, vị Lai Vương bình thản nói ra, hắn là vị Lai Vương, rất nhiều chuyện cần hắn đi làm, cũng nhất định phải tùy hắn đi làm. Người quá mức chấp nhất đã mất phương hướng bản tâm. Trung niên hòa thượng giọng thành khẩn, cùng là Phật môn bên trong người hắn hy vọng khuyến cáo đối phương, lấy lý phục nhân tự nhiên không thể tốt hơn, nếu như thực sự không có cách nào chỉ có thể sử dụng một loại khác lấy lý phục nhân, có ít người là không nghe lời ngữ. Nên học sẽ buông xuống. Vị Lai Vương ánh mắt hoảng hốt, dường như trở lại năm đó, tịch dương kim sắc ánh chiều tà dài đầy rộng rãi bào tự, màu vàng kim kim phong lá cây phủ kín chỗ tiểu sa di huy động so với chính mình cao hơn cây chổi quét dọn sân nhỏ, cách đó không xa sư phụ đang dạy bảo các sư huynh học tập Phật Pháp. Nỉ non tụng kinh, trung thanh xa xăm, đàn hương lượn lờ, năm tháng tĩnh tốt. Theo dần dần lớn lên minh bạch một ít chuyện, bất luận cái gì phồn hoa thịnh vượng biểu tượng phía dưới đều cần có thật nhiều sự vật làm nền, tự thân Phật Pháp càng tinh tiến, ngẫu nhiên học được lưu truyền thật lâu Phật Pháp Kinh Văn, trở thành Kim Phong tự vị Lai Vương. Hắn biến rồi hả, khả năng thay đổi cũng có thể cho tới bây giờ không thay đổi. Ta là vị Lai Vương, quá nhiều chuyện không thể thả cũng không bỏ xuống được. Vị Lai Vương hít sâu một hơi, trở lại xa xưa đi qua suy nghĩ trở về hiện thực. Tiếng mưa rơi từ đầu đến cuối không có vang lên, trong đại điện tĩnh đến khó chịu, đàn hương khí tức nên có thể bình an ủi phiền muộn tâm tình, vào lúc này lại không tác dụng, ánh nến lay động, chiếu lên bóng người cũng theo đó lung la lung lay, quang ảnh giao thoa ở giữa rất có loại không thực tế cảm giác, phảng phất giống như mộng cảnh. Các hạ lúc trước là tại thương tịch cổ trại A, vị Lai Vương đánh vỡ yên lặng không khí. Tự nhiên, Phật chủ gật gật đầu. Chỉ là ngẫu nhiên đi qua cảm giác hoàn cảnh không tệ thì tạm thời lưu tại chỗ đó, có điều hắn là ta lại không phải hắn. Vị Lai Vương trong mắt không tự chủ được toát ra một tia chấn kinh, hắn hiểu được Phật chủ ý tứ, vẻn vẹn chỉ là một luồng thần niệm hóa thân liền có thực lực như thế, thậm chí để hắn không cảm ứng được mảy may, hắn chân thực cảnh giới lại đến loại trình độ nào. Bỗng nhiên nhớ tới vài ngày trước Tây Vực tin tức truyền đến, nơi đó Phật môn tựa hồ xuất hiện chuyện đại sự gì. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Phong tự chỗ tại Trung Vực cùng Tây Vực không biết cách nhau bao nhiêu khoảng cách, đối với nơi đó tin tức không thế nào linh thông rất bình thường, dù sao Thiên Lan Đại Lục thực sự quá mênh mông. Có lẽ trước mặt Trung Niên Hòa Thượng nhưng thật ra là cái nào đó cổ tháp ẩn thế tăng lữ. Vị Lai Vương cuối cùng minh bạch trước đó vì sao thấy không rõ một ít tương lai phát sinh sự tình, dường như bao phủ một tầng mê vụ, thực lực sai biệt đạt tới trình độ nào đó, tự nhiên có thể đầy đủ triệt để ngăn cách người khác nhìn trộm. Không hiểu là vì sao đối một cái nho nhỏ xả yêu như thế yêu ái chú ý, nói cho cùng bất quá là yêu thú thôi, coi như nắm giữ đại khí vận cũng chung quy chỉ là yêu thú, nếu là thật sự đem lưu tại Kim Phong tự vậy cũng vẻn vẹn chỉ có thể trở thành hộ sơn linh thú. Vị Lai Vương đoán không được trước mặt Trung Niên Hòa Thượng ý nghĩ. Chúng sinh bình đẳng, sinh hoạt tại thiên địa đông đảo vạn vật kỳ thật không cũng không khác biệt gì. Phật chủ tự hồ đoán được vị Lai Vương suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu. Người cũng bất quá là chúng sinh bên trong một viên, người sống lâu ở đây, bị chính mình chứng kiến hết thảy trói buộc nhãn giới, chỉ có đi ra ngoài mới sẽ minh bạch cái thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng về sau, Phật chủ mới tính tránh thức sáng tỏ tự thân nhỏ bé, rộng lớn Thiên Lan Đại Lục cũng bất quá là nho nhỏ thiên đường thôi, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ sợ là liền giọt nước trong biển cả cũng không bằng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.